Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 709, chân tướng rõ ràng. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu, hắn ngẩng đầu, trong lòng gợn sóng tại não hải hóa thành sóng gió. Một đợt liên tiếp một đợt, không ngừng chỗ cuốn lên. Quận thừa, Hứa Thanh thì thào đê ngữ. Hắn cùng quận thừa tiếp xúc không nhiều, nhưng trên thực tế tại Hứa Thanh đáy lòng, đối với quận thừa rất là tôn kính. Cái này bắt nguồn từ đối phương luyện đan cùng trên thân loại kia tương tự bách đại sư cùng chấp kiếm đình đại trưởng lão học giả khí tức. Hứa Thanh đến nay còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước vừa tới quận đô lúc, tại chấp kiếm cung bên trong đối phương ôn hòa truyền âm cho, còn có tôn chấp sự nói tới tố đan đại công đức. Cho đến chiến tranh mở ra về sau, đối phương mệt mỏi thần sắc cũng nhiều lần bị Hứa Thanh trông thấy. Hắn còn nghĩ tới đối mặt mình cận tiên tộc lúc, đối phương chạy đến cùng hắn ăn ý đào hố một màn. Mặc dù thất hoàng tử hàng lâm về sau, quận thừa cực kỳ thuận lợi dung nhập trong đó, có thể cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Đến tiếp sau rất nhiều đối với phong hải quận có lợi sự tình đều là quận thừa khởi xướng. Cùng tam đại cung phó cung chủ cùng nhau nhiều lần thỉnh tấu thất hoàng tử, từ đó tranh thủ tới. Như Hứa Thanh vừa mới trở về lúc, những cái kia lúc trước bị hắn lệnh cưỡng chế tộc đàn liên hợp thảo phạt sự tình, liền là quận thừa dốc hết sức đè xuống. Như chấp kiếm cung chiến tranh đằng sau hối đoái quy tắc cùng bảo hộ, cũng là quận thừa nhiều lần tìm thất hoàng tử thương nghị, là chấp kiếm giả tranh thủ. Rất nhiều chuyện đều có quận thừa thân ảnh, mà hắn có thể bị cung chủ tin tưởng lưu thủ tại quận đô bên trong, có thể thấy được cung chủ mặc dù cũng có nhất định hoài nghi, nhưng bản năng vẫn là tín nhiệm chiếm đa số. Nhất là trong lúc chiến tranh, quận thừa cũng không có bất luận cái gì kéo dài, toàn tâm toàn ý vì tiền tuyến chiến tranh trả giá, để vô số phàm tục tín nhiệm thành chủ tâm cốt. Tiền tuyến có thể trèo trống lâu như vậy, quận thừa là có công. Này dạng một cái có đại công đức người, này dạng một cái tại thời kỳ chiến tranh an tâm bảo vệ người phía sau, này dạng một cái tại chiến tranh có một kết thúc, thất hoàng tử nhập chủ về sau, vẫn như cũ nhiều lần vì phong hải quận tranh thủ ưu thế người. Giờ phút này, nói hắn là hết thảy kẻ cầm đầu, Hứa Thanh cảm thấy có chút không chân thực. Trước lúc này, hắn không nhìn thấy mặc cho tại quận thừa có vấn đề dấu hiệu, cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì chứng cứ. Hứa Thanh trầm mặc, đè xuống chính mình trong lòng đủ loại gợn sóng. Chuyện này quá lớn, sở dĩ hắn không thể vọng động quyết đoán, mà là đem việc này xem như một đầu manh mối, gia nhập chính mình phân tích bên trong. Sau đó hắn hồi ức cung chủ Ngọc Giản nội dung, cũng trở về ước chính mình tại Chiêu Hà Sơn điều tra kết quả. Dựa hắn theo mật tự 19 quyển ghi chép, cái kia trống không nguyện vọng hộp bên trong, trước đây buông tha thượng quang mệnh kiếp đan. Điểm này cung chủ biết được, sở dĩ mới có thể tại quận trưởng vẫn lạc về sau, tỏa định là đan này tạo thành, bởi vì có thể làm được để tu vi cường hãn quận trưởng vô thanh vô tức tử vong phương thức, quá ít. Trừ phi là uẩn thần tầng thứ xuất thủ. Nhưng nếu thật như vậy, cũng không cần thiết có trận chiến tranh này. Sở dĩ hết thảy dấu hiệu đều chỉ hướng thượng quang mệnh kiếp đan. Hứa Thanh thì thào, trong đầu đem chính mình đạt được tất cả manh mối hóa thành mạch suy nghĩ, từng cái lưu loát. Nhưng muốn sử dụng thượng quang mệnh kiếp đan, trước tiên cần một đạo chiêu hà quang. Đây cũng là cung chủ để cho ta đi điều tra nguyên nhân. Tiếp theo, liền là hạ độc phương thức. Điểm này, Hứa Thanh lúc trước cùng Khổng Tường Long nghiên cứu thảo luận qua. Hắn thực tế vô pháp nghĩ đến, có thể có cái gì phương pháp, có thể để khí vận gia trì bỏ vào nửa bước uẩn thần cảnh giới quận trưởng đều không thể phát giác, từ đó bị hạ độc. Chiêu hà quang, ta tìm được manh mối, chứng minh đích thật là có một đạo không có bị ghi chép. Đầu này bằng chứng làm cho thượng quang mệnh kiếp đan có bị sử dụng khả năng, mà hạ độc phương thức. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía rơi trên mặt đất tố đan bột phấn, đem đan bình bên trong cuối cùng một mai tố đan lấy ra. cầm trong tay, tỉ mỉ, quan sát. Đối với Tố Đan, Hứa Thanh trước kia từng nghiên cứu qua một lần. Lúc kia, kết luận của hắn là đan này đích đích xác xác tại xua tan dị chất hiệu quả. Bên trên, siêu việt bạch đan, mà luyện chế phương pháp rất kỳ lạ. Dùng Hứa Thanh đối đan đạo lý giải, cũng vô pháp phân tích ra được. Trong đó rất nhiều dược thảo, tựa hồ cũng không phải là xứng đôi, mà là bản thân dược lực bị cải biến sau tạo thành. Đây là quận thừa đặc biệt dược đạo chỉ pháp, dùng thông qua cải biến thảo dược hoàn cảnh bên ngoài, để hắn không biết không cảm giác bên trong bị cải biến cùng ảnh hưởng, hóa thành chính mình cần có hiệu quả. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn nghĩ tới cái này liên quan khóa một điểm. Giờ khắc này, đầu óc hắn tựa như xuất hiện một cái đại thủ, đem tất cả mê vụ phi tốc phát mở, làm đến năm đó lần đầu tiên trông thấy quận thừa lúc, đối phương vì bọn họ đám kia tân tấn chấp kiếm giả giờ học nội dung, tại mê vụ dưới, rõ ràng nổi lên, muốn cải biến một gốc dược thảo trạng thái, không cần dao to búa lớn, cũng không cần ngắt lấy sau đi âm dương điều hòa bên ngoài chuyển hóa. Tại lão phu nhìn đến, cần chính là nhuận vật tế vô thanh. Trong bất chi bất giác, người đi đưa nó vị trí hoàn cảnh cải biến. Đi đưa nó cần có chất dinh dưỡng đổi biến. Để nó hồn nhiên không biết xuống chậm rãi đi hấp thu. Từ nội bộ đem nó ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói, không phải ta cải biến tình trạng của nó, mà là nó chính mình lực lượng đi cải biến tự thân trạng thái. Ta làm chỉ là sáng tạo ra một cái dẫn dắt hắn phương hướng hoàn cảnh cùng chất dinh dưỡng mà thôi. Đây là, lúc đó quận thừa nguyên thoại. Trước đây Hứa Thanh vô luận làm sao nghe câu nói này, đáy lòng dâng lên đều là kính nể. Đối với có thể nghĩ đến này loại biện pháp quận thừa, rất là tôn kính, bởi vì đối phương hoàn toàn chính xác thành công cải tiến bạch đan. Dùng loại phương pháp này, sáng tạo ra tạo phúc quận đô nhân tộc Tố Đan. Có thể hiện tại đi xem những này thoại ngữ. Một đạo kinh thiên lôi đình tại Hứa Thanh não hải ầm ầm hoạch qua. Kỳ thật, giống như đem quận thừa lúc trước khi đi học nói dược thảo hai chữ đổi thành quận trưởng, hết thảy tự thuận lý thành chương. Muốn cho quận trưởng hạ độc, không cần dao to búa lớn, cần chính là nhuận vật tế vô thanh. Tại quận trưởng trong bất chi bất giác đi đem hắn vị trí hoàn cảnh cải biến. Hoàn cảnh liền là quận đô nhân tộc. Tại quận trưởng không có phát giác dưới, đi đem hắn cần có chất dinh dưỡng cải biến. Chất dinh dưỡng kết hợp thượng quang mệnh kiếp nguyên lý, đó không phải là khí vận à? Để quận trưởng hồn nhiên không biết xuống chậm rãi đi hấp thu, từ nội bộ đem nó ảnh hưởng. Không phải quận thừa cải biến quận trưởng trạng thái, mà là quận trưởng chính mình lực lượng đi cải biến bản thân trạng thái. Quận thừa làm chỉ là sáng tạo ra một cái dẫn dắt hắn phương hướng hoàn cảnh cùng chất dinh dưỡng mà thôi. Hứa Thanh thân thể run nhẹ nhẹ, tâm thần gợn sóng càng ngày càng nhiều lớn. Sở dĩ quận thừa không có trực tiếp cho quận trưởng hạ độc, hắn là đem quận trưởng trở thành một gốc dược thảo. Hắn hạ độc đối tượng là quận đô địa giới bên trong tất cả nhân tộc, cũng chính là dược thảo, chỗ hoàn cảnh, sở dĩ vô hại lại tiện nghi Tố Đan làm vật trung gian. Trong đó dung nhập, thượng quang mệnh kiếp chỉ lực, tại nhiều năm qua để hàng trăm triệu nhân tộc không ngừng ăn, từ đó cải biến bọn hắn khí vận, cải biến quận, trưởng dưỡng phân, đây là mượn nhờ quận đô địa giới bên trong nhân tộc khí vận. Đến cải biến cùng ảnh hưởng tới quận trường, từ đó đi đến đạt đến hạ độc mục đích. Như vậy thủ đoạn, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, đầu này mạch suy nghĩ phù hợp logic, hết thầy tại thời khắc này triệt để thông thấu. Trước đây kia đồng dạng trống không nguyện vọng hộp bên trong chứa tự là một cái thượng quang mệnh kiếp đan, bởi vì chứa đựng tại nguyện vọng hộp bên trong quá lâu, sở dĩ cho dù là mệnh kiếp đan bị lấy ra nhiều năm, có thể như quế hoa mùi vẫn là lưu lại, không có hoàn toàn bay hơi mất. Lúc trước nhiệm vụ là Thánh Lan tộc ám tử phát hiện một cái cự đại tre giấu sở dĩ trốn về, giờ phút này đi xem, chân chính ám tử, hẳn là vẫn lạc, chỉ có Hứa Thanh bọn hắn theo ám tử con cháu trong tay thiếu niên. Lấy được cái này nguyện vọng hộp, thế là, có mật tự 19 quyển, làm hậu tục cung chủ xác định quận trưởng tử vong phương thức, cung cấp y theo, thông, hết thảy đều thông. Tiếp theo, Hứa Thanh nghĩ đến đinh 132 tiểu nam hài. Đối phương là phong hải quận một tia khí vận chỗ hóa. Nó chính là tại nguyện vọng hộp bị thu hồi về sau. Tự xuất hiện uể oải thái độ. Lúc đó Hứa Thanh cảm thụ là đối phương suy yếu. Thể nội nhiều một chút không sạch sẽ chi vật. Chỉ bất quá tiểu nam hài rất nhanh liền khôi phục. Sở dĩ Hứa Thanh không có mơ tưởng. Dùng hắn lúc đó nắm giữ tin tức, cũng rất khó nghĩ đến quá nhiều. Sau đó quận trưởng vẫn lạc, hình ngục ti tan vỡ, tiểu nam hài mất tích. Hứa Thanh coi là, kia là bởi vì hình ngục ti đổ sụp, từ đó tạo thành ảnh hưởng khiến cho tiêu tán. Nhưng hôm nay đi xem, cũng không phải là như vậy. Mà cung chủ có lẽ tại hoàn thiện mật tự 19 quyển về sau, cũng đang điều tra việc này. Nhưng cũng tiếc, hắn cuối cùng không phải toàn trí toàn năng. Về thời gian cũng không kịp, quận trưởng tử vong, chiến tranh đến, cuối cùng, chỉ có thể hoài nghi tất cả mọi người. Hứa Thanh tê cả da đầu, nhất là hắn nghĩ tới vô số nhân tộc đều tại cho rằng Tố Đan là quận thừa. Đại công đức, mà quận thừa còn đường hoàng chính đáng, quang minh, chính đại đem hết thảy đáp án, đã sớm cáo trị thế nhân, nhưng hết lần này tới lần khác, không người có thể từ trong đó nhìn thấy chân tướng. Tố Đan là một cái di thiên đại hoang. Quận thừa một mực tại chế diễu phong hải quận tất cả mọi người. Hứa Thanh tâm bên trong trăm vạn ngàn vạn thiên lôi không ngừng nổ tung, đầu óc hắn hiển hiện quận thừa lúc trước khi đi học. Nhìn về phía mọi người mục quang, lúc đó chỗ nhìn là ôn hòa, giờ phút này hồi ức. Kia ôn hòa bên trong rõ ràng cất giấu trào phúng, càng mang theo đùa bỡn, tựa như đối nó mà nói, đây chính là một chàng giải đố trò chơi thôi. Ta nói cho các ngươi biết đáp án, nói cho tất cả mọi người đáp án. Có thể, các ngươi làm sao còn không có phát hiện đâu. Chuyện này quá lớn, lớn đến để Hứa Thanh ở ngoài sáng ngộ đây hết. Thảy đằng sau, tại chân tướng rõ ràng một khắc, dâng lên không chỉ là thông thấu, còn có run sợ. Quận thừa vì cái gì như vậy đi làm? Hắn cùng Trúc Chiếu, Hứa Thanh thì thào, có thể thoại ngữ nói đến một nửa, dừng lại tới, kỳ thật, Sở Thiên Quân tử vong trước, đã nói cho ta đáp án. Hứa Thanh vẫn nhớ, lúc đó hắn thăm hỏi thời khắc hấp hối Sở Thiên Quân. Tử Thanh cùng Dạ Cưu hướng đi lúc, Sở Thiên Quân cáo chi một câu, làm ngươi biết như thế nào cải biến đại hải nhan sắc thời điểm. Ngươi tự minh bạch hết thảy. Hứa Thanh yên lặng ngẩng đầu, nhìn hướng ngoại giới trong đêm tối quận đô đô thành. Đại hải nhan sắc, dựa theo quận thừa phương pháp rất tốt cải biến. Chỉ cần đem ngàn vạn đầu tụ hợp vào biển cả sông lớn nhan sắc cải biến. Chậm như vậy chậm, liền có thể để đại hải tại bất chi bất giác bên trong bị đổi biến sắc. Cái này, liền là đáp án. Hứa Thanh nhẹ giọng đề ngữ. Quận thừa, có thể là Tử Thanh, cũng có thể là Dạ Cưu, là hắn, độc sát quận trưởng, ngày đó trên chiến trường xuất hiện cái kia thần bí người áo đen. Hắn, không phải Diêu Hầu, hắn là quận thừa, chân tướng, Hứa Thanh minh bạch, nhưng hắn đã không biết, chuyện này hẳn là hướng ai đi báo cáo, để hắn điều tra đây hết thảy người, đã vẫn lạc, mà giờ khắc này quận thừa, là phong hải quận duy nhất chủ tâm cốt. Hết, thầy phong hải quận lão nhân, đều dùng hắn cầm đầu, lại phối hợp hắn, Tố Đan đại công đức, có thể nói là bên trên đến hoàng tử coi trọng, dưới, đến lê dân chỉ tâm, như mặt trời ban trưa, liên tưởng thất hoàng tử đến sau cách làm, không khó coi ra, hai người, bọn họ, rõ ràng là tại tương hỗ xứng đúng dịp, tiên cấm chỉ địa, chi sở dĩ xuất hiện bạch ngọc thủ. Kia là bởi vì cái này, vốn là một chàng giao dịch. Hứa Thanh than nhẹ, đấy mở kiếm các cánh cửa, đứng tại cửa ra vào. ngóng nhìn đêm tối thiên địa. Hồi lâu, xa xa chân trời, xuất hiện một vùng ánh sáng, vô cùng sáng rực, chiếu rọi thương khung. Nó xuất hiện, làm cho cái này một ngày bình minh tảng sáng, muốn so dĩ vãng tới nhanh hơn rất nhiều. Mà theo thương khung sáng rõ, đại địa cũng truyền tới dư ba, mang theo ấm áp. Cùng một thời gian, Phong Hải quận tất cả tu sĩ, đều tại cái này một cái chớp mắt, nhận được một đầu đến từ quận thừa thông cáo. Huyền chiến nhân hoàng, tại 10 canh giờ trước, tại Hắc Thiên tộc vực nội, dâng lên thuộc tại chúng ta nhân tộc vực bảo. Ngoặc kép, nhĩ căn, ta trước đó nói qua, ta tại nếm thử một loại mới cấu tứ, sẽ đem một cái sự kiện lớn rất nhiều phục bút vùi sâu vào một chương chương bên trong. Nhưng trước mắt đi xem, cũng có tệ đoan, bởi vì là thời gian quá lâu, lại dùng khẽ quét mà qua hoặc người đập chương đọc, tại lý giải bên trên sẽ tồn tại không nhỏ trở ngại. Ta cũng không có cách nào, vì thuận tiện lý giải, có hai cái phương thức. Một, chi điền ngày 5 chương tiết góc trên bên phải, điểm tiến vào có một cái lục soát công năng, lục soát chữ mấu chốt, có thể thuận tiện mọi người tìm đọc quá khứ đặt mua chương tiết bên trong phục bút. 2. Ta vì mọi người sửa sang một chút 1.419 chương. Lần đầu tiên xuất hiện trống rỗng nguyện vọng hộp bên. Trong mùi hoa quế, Hứa Thanh phát giác mùi. Cái thứ nhất phục bút. 2.431 chương. Quận thừa phủ để xuất hiện nham quế. Quế hoa, lại tên, nham quế. Nơi đó là ta phóng thích một cái che lấp. Cái thứ hai phục bút. 3.512 chương. Hứa Thanh biết được 419 chương nguyện vọng hộp cùng quận trưởng cái chết tương quan. Thế là mùi liền thành một cái cự đại manh mối căn cứ. 4.528 chương. Mùi xuất hiện tại tố đan bên trong. 5.402 chương. Quận thừa cáo chi vạn vật tùy cảnh sở truyền. Đây là toàn bộ quận đô tình tiết bên trong lớn nhất một cái phục bút. Lúc kia, lời nói kỳ thật liền là hôm nay chương này toàn bộ đáp án. 6.466 chương. Hứa Thanh thăm hỏi Sở Thiên Quần, Tử Thanh cùng Dạ Cưu ở nơi nào lúc. Sở Thiên Quần nói, người biết màu sắc của biển như thế nào cải biến lúc, tự minh bạch hết thảy. Nơi này là bổ sung 402 chương phục bút, cũng là một lần nho nhỏ spoiler. 7.422 chương. Đinh 132 khí vận tiểu nam hài trên người có biến hóa. Đây là thượng quang mệnh kiếp đan phát tác trước phục bút. Trở lên chính là ta ở phía trước 100 chương bên trong chôn xuống bộ phận phục bút, còn có một số đến tiếp sau hội sẽ công bố. Sáng tác không đổi, quyển sách này nhĩ căn rất dụng tâm. Cầu nguyệt phiếu CVT có thể vì tách chương nên số chương nhĩ căn nói sẽ không trùng khớp. Chi điền đang là chương 529, ở đây là chương 709. Thần uy siêu nhiên, mà lại cô quạnh uy nghiêm, thoáng như vạn cổ lôi đình, đánh sập vạn cổ tiên khung, bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể 2.2 siêu sale mở màn 2023.